Boss là nữ phụ, chương 627, tổng tài phá sản, 19. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Chứng cứ thời sinh không ở hiện trường rất đầy đủ lúc cô rời đi, hình ảnh trong camera giám sát cho thấy Tiêu Linh Lung còn đang đứng phía sau Diệp Phong, tuy là mặt cắt không còn giọt máu song nhìn thì vẫn có vẻ bình thường. Điều đáng ngờ ở đây chính là sau khi thời sinh rời khỏi, camera giám sát liền hỏng luôn. Nhưng mà camera giám sát bên ngoài đã chụp được rõ ràng rằng thời sinh vẫn luôn đứng bên ngoài, còn có Hàn Hiểu làm chứng nữa. Vậy nên chuyện lần này, ngoài việc cô báo cảnh sát một trường hợp giả và rồi trở thành thật ra thì không có điểm nào đáng nghi cả. Cảnh sát hình sự lần lượt kéo tới, tất cả đều quan tâm đặc biệt tới thời sinh. Tử thần bám vào cô nàng có bệnh này sao? Nói tới mạng người liền biến thành mạng người thật, vì người chết là con gái vàng ngọc của Tiêu Mậu, cục trưởng Trương không thể không đích thân qua đó. Dĩ nhiên, nguyên nhân chủ yếu vẫn là nghe nói đồ thần kinh thời sinh cũng có mặt tại hiện trường. Cô Liễu, cục trưởng Trương bất đắc dĩ nói một câu, thời sinh nhoẻn miệng cười, cục trưởng Trương, đã lâu không gặp, không hề muốn gặp lại đồ thần kinh có khuynh hướng bạo lực như cô chút nào. Ha ha, lâu rồi không gặp, cô Liễu tới đây ăn cơm sao, nếu không thì tới đây giết người chắc, cục trưởng Trương, cô còn như vậy tôi sẽ gọi điện cho bệnh viện tâm thần đó. Trước kia, bọn họ có tìm người tới giám định xem có thật là cô ấy bị thần kinh hay không, nhưng cô gái này tư duy rõ ràng, ngoài việc thỉnh thoảng tung ra vài câu nói có chút đáng sợ ra thì không hề có hành vi nào khác vượt tiêu chuẩn. Không thể vì tư tưởng của cô ấy nguy hiểm mà bắt cô ấy lại được đúng không? Chỉ vì chuyện bắt người này mà cục cảnh sát bọn họ bận tới tối tăm mặt mũi. Cô Liễu có nhìn thấy kẻ nào tình nghi không? Bởi vì không có ai đồng ý lấy khẩu cung của thời sinh, vậy nên cục trưởng Trương chỉ có thể tự mình ra tay. Tôi thấy ai cũng đều đáng nghi hết, tại sao cô Liễu lại báo khống cho cảnh sát là có người giết người? Như vậy mấy người mới tới đây nhanh được, muốn bắt cô này lại quá đi. Chờ cục trưởng Trương hỏi hết các câu hỏi theo quy trình, ông ấy thở dài một tiếng, nói ra câu mà không thể không nói. Cô Liễu hãy về nhà trước đi, nếu như nhớ được điều gì hãy gọi điện và nói cho chúng tôi, không cần đích thân tới. Chúng tôi không muốn làm mất thời gian quý báu của cô. Thật ra là không muốn nhìn thấy cô ấy. Không muốn nhìn thấy cô ấy. 1. Không muốn nhìn thấy cô ấy. 10.086. Thời sinh được đội cảnh sát hình sự thả ra. Báo chí tới rất nhanh, những người này nhìn thấy thời sinh ở hiện trường, rồi lại đứng trong phạm vi của cảnh sát, não bộ hoạt động không dừng lại được. Trải qua chuyện lần trước thời sinh khí thế hừng hực muốn chém người ở cục cảnh sát, đám phóng viên này cũng không dám tiến lên phía trước quá. Lúc đó mọi người không chú ý lắm, không biết cô ấy lấy từ đâu ra thanh kiếm đó, sau bọn họ suy nghĩ lại, có thể là đã giấu ở trong người, ví dụ loại kiếm mềm đó là có thể dắt được ở thắt lưng. Người thần kinh tới mức có thể giấu kiếm theo bên mình, rất nguy hiểm. Tiêu Linh Lung bị hại ở chỗ công cộng, phía cảnh sát căn bản là không giấu giếm được, vậy nên thời gian để họ phá án cũng không nhiều. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Tuy nhiên, tất cả các camera trong quán chụp được những hình ảnh có thể sử dụng được thì đều bị phá hỏng, những người khả nghi nhất thì đều có chứng cứ hoàn hảo chứng minh mình không ở hiện trường. Đồ thần kinh thời sinh càng không nói tới nữa, Diệp Phong lúc đó cũng đang đánh nhau, đám người đó đều có thể làm chứng. Vậy hung thủ này mọc ở đâu ra vậy? Cục trưởng Trương, Lương Tình và Tiêu Linh Lung đều có quan hệ bất chính với Diệp Phong. Diệp Phong này cũng rất có bản lĩnh đó. Cục trưởng Trương trầm mặc giờ tài liệu. Một người là nữ thần hot trên màn ảnh, một người mà Minh Châu của thương gia đá quý, bọn họ đều có quan hệ với Diệp Phong. Tên Diệp Phong này cũng rất cổ quái, trước kia vẫn còn là một tên nghèo khó, nghe nói một ngày làm mấy công việc liền, sau đó không biết là làm cách nào mà có được tiền, một bước nhảy lên hạng quý tộc. Thời sinh cảm thấy bản thân rất đen đùi, không dễ gì ra ngoài ăn một bữa cơm, kết quả lại gặp phải vụ mưu sát trên đường về nhà xe còn chết máy. Liễu Tổng, chị nghĩ là Tiêu Linh Lung bị giết như thế nào? Hàn Hiểu hỏi một cách thận trọng, khi bọn họ đi ra Tiêu Linh Lung đều đứng ở phía sau Diệp Phong, sau đó mới qua thời gian bao lâu chứ? Em muốn biết à, chị biết sao? Hàn Hiểu vô cùng kinh ngạc, cô chỉ là muốn thảo luận một chút với thời sinh thôi. Có chuyện gì mà chị không biết chứ? Thời sinh cười rất kiêu căng. Vậy hung thủ làm thế nào phá hỏng được camera trong thời gian ngắn như vậy? Còn sát hại Tiêu Linh Lung trong nhà vệ sinh nữa? Hàn Hiểu hiếu kỳ hỏi lại, thời sinh chống cằm nhìn ra phía ngoài xe. Hung thủ chỉ cần làm hỏng camera là được, là tự Tiêu Linh Lung đi vào nhà vệ sinh, còn để giết cô ta thì càng đơn giản hơn, chúng độc hỗn hợp hóa học mà thôi. Lúc mà cô từ nhà vệ sinh đi ra đã dẫm phải sàn nhà bị trơn nên suýt trượt ngã, thời gian lúc đó khách đi lại nhiều, nên chắc sẽ không có người tới dọn dẹp lau chùi, chỉ là lúc đó không có chuyện gì xảy ra cả, cô cũng không để ý lắm. Chờ tới khi Tiêu Linh Lung xảy ra chuyện, cô mới nghĩ tới điểm này, lúc vào nhà vệ sinh có ngửi được một mùi hương nhàn nhạt cổ quái. Hàn Hiểu nghe xong mặt nghệt ra, là ý gì vậy? Tiêu Linh Lung tự mình vào nhà vệ sinh, tại sao vậy? Lúc đó Diệp Phong bị người ta đánh, cô ta chạy vào nhà vệ sinh làm gì? Chị làm sao biết được cô ta chạy vào nhà vệ sinh làm gì? Cô đâu có tới để phá án, cô tới để ăn cơm mà. Thời Sinh đột nhiên mở cửa xe, đi ra ngoài. Liễu Tổng, tại sao chị xuống xe vậy? Hàn Hiểu gọi một tiếng, Thời Sinh không đáp lại, Hàn Hiểu cũng vội vàng xuống xe. Thời Sinh sải bước hướng về phía chiếc Bentley màu đen trước mặt, giơ tay mở cửa xe, lôi người ngồi trong xe ra ngoài, thò đầu vào bên trong xem xét. Phía sau xe đã trống, không có người. Thời Sinh ấn tài xế vào cửa xe. Ai kêu anh đi theo dõi ông đây hả? Tài xế người run lẩy bẩy. Không, không có ai kêu tôi đi theo cô hết. Thời Sinh giơ tay lên như muốn đánh tài xế lập tức ôm đầu. Tôi, chỉ là tôi tới đưa đồ thôi mà. Tôi không biết chuyện gì hết. Tài xế lấy từ phía sau một giỏ hoa hồng. Thời Sinh, đần độn. Thời Sinh chỉnh lại cổ áo cho tài xế, ngữ khí u ám. Nói lại với Diệp Giản, nếu như hắn ta còn dám tiếp tục chơi trò này, ông đây sẽ giết hắn. Tài xế vẫn tiếp tục run rẩy. Ban nãy hình như hắn chẳng nói gì cả. Chắc chắn là hắn không nói gì. Thời Sinh thả tài xế ra, đưa tay vỗ vỗ vai hắn, hơi mỉm cười. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Giúp tôi chuyển nốt câu này, có bản lĩnh thì tự mình tới gặp tôi, núp đằng sau làm rùa rụt cổ thì ra cái đồ gì. Tài xế luôn cảm thấy cô gái trước mặt mình cười thật đáng sợ. Câu nói đó dù có giải thích như thế nào thì cũng là đang chửi người, không phải sao? Tài xế sợ Thời Sinh đánh hắn nên gật đầu lia lịa, quả nhiên là người thiếu gia chọn có khác, đều bạo lực như vậy, sợ quá, những ngày tháng sau này khó mà qua rồi. Hàn Hiểu đứng bên cạnh nhìn mà lơ ngơ chẳng hiểu gì, hoàn toàn không thể theo kịp tư duy của tổng giám đốc của mình. Diệp Giản là ai? Chính là người thời gian vừa qua tặng Thời Sinh quà sao? Tại sao Liễu Tổng lại biết được? Thời Sinh muốn biết được người đứng sau có gì khó không? Có thể điều động được nhân viên của chung cư, lên mạng tra tìm kết hợp với những người đã xuất hiện, Thời Sinh rất dễ dàng tìm ra thân phận của người này. Diệp Giản, là một trong những vai phản diện của chuyện này, nhưng mà tính cách hắn vốn thần kinh, nghe nói yêu ghét bất thường, có khuynh hướng bạo lực, càng đáng sợ hơn nữa là hắn có niềm đam mê đặc biệt. Là niềm đam mê đặc biệt gì thì không biết được, kịch bản cũng không miêu tả chi tiết. Còn tại sao là một trong những vai phản diện thì... Bởi vì vai phản diện bị nam chính dẫm đạp quá nhiều, hơn nữa ai cũng rất trâu bò, vậy nên Diệp Giản chỉ có thể có danh hiệu là một trong số những vai phản diện chứ không thể xưng bá toàn văn được. Cách chương.